Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 89, dám làm loạn đừng trách ta không khách khí. Công hãm Greenfruit Vương quốc. Bạch Thủy gằn từng chữ. Công hãm về sau đâu? A Long liếm môi một cái nói. Hắn biết Bạch Thủy cùng hải quân kết giao rất thân. Nhưng lần này, Bạch Thủy lại tới tìm hắn. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa hắn có thể hợp pháp cướp đoạt một lần, hưởng thụ một thanh thất vũ hải quyền lợi? Tùy chứ các ngươi, ta không cần, cũng sẽ không có hải quân đến vây quét các ngươi. Bạch Thủy giơ lên miệng nói. Tốt, thành giao. A Long sảng khoái đáp ứng. Một cái vương quốc coi như lại nghèo, bọn hắn trong quốc khố vàng bạc tài bảo cũng sẽ không thiếu đi nơi nào. Một lần sẽ không bị hải quân tiễu trừ hợp pháp cướp đoạt. Cớ sao mà không làm? Dù sao bất quá là công hãm một quốc gia mà thôi. Cái này đối với bọn hắn những này hải tặc tới nói cũng không phải là việc khó gì. Nhưng là có một chút, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ. Các ngươi phải làm chỉ là công hãm Greenfruit Vương quốc. Nếu là thủ hạ của ngươi bên trong có người dám thừa cơ lạm sát kẻ vô tội, làm một chút phạm pháp, như mạnh nữ làm nữ tính chuyện, cũng đừng trách ta Bạch Thủy không nể tình. Tại chỗ bắn giết, sắp chia tay thời điểm, Bạch Thủy đột nhiên quay đầu lạnh lùng cảnh cáo. Kia đạm mạc ánh mắt, để toàn thể A Long băng hải tặc người cũng không khỏi đánh run một cái. Bọn hắn lúc này mới phát hiện mình trước kia là ngây thơ cỡ nào. Còn tưởng rằng ở trên biển cho dù là Bạch Thủy cũng không làm gì được bọn hắn. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc biết, nếu như Bạch Thủy muốn, bọn hắn trong nháy mắt liền sẽ bị đoàn diệt, liền giống bị hắn diệt đi mãnh hổ băng hải tặc đồng dạng. Joker băng hải tặc, Bắc Ghi nguyên lấy vì cả đời mình đều khó có khả năng cùng Bạch Thủy nhắc lên quan hệ thế nào. Nhưng mà, hắn không có đi tìm Bạch Thủy. Bạch Thủy lại tìm tới cửa. Bắc Ghi trong nháy mắt như lâm đại địch nhìn xem Bạch Thủy. Gia hỏa này đột nhiên đến thăm, xem xét liền không có chuyện gì tốt. Joker Bắc Ghi, giúp ta một việc. Nhưng Bạch Thủy câu nói đầu tiên lại làm cho Bắc Ghi không khỏi lấy làm kinh hãi. Hỗ trợ? Hỗ trợ cái gì? Hắn Bạch Thủy đều làm không được sự tình, cần hắn một cái Bắc Ghi đến giúp đỡ. Chuyện gì? Cùng A Long đồng dạng, Bắc Ghi một mặt ngươi tại đùa nét mặt của ta. Công hãm Greenfruit Vương quốc. Chỉ thế thôi, Bạch Thủy đạm mạc nói. Ta có thể được cái gì? Greenfruit Vương quốc Bắc Ghi không xa lạ gì, nhưng hắn muốn biết hắn giúp Bạch Thủy một chuyện có thể được cái gì? Toàn bộ quốc khố đều là ngươi, ta một cái tử đều không cần. Bạch Thủy nhìn xem Bắc Ghi, giống như cười mà không phải cười. Tốt, thành giao. Bắc Ghi có thể tại ngày sau trở thành thất vũ hải, cũng mở ra khỏi biển tặc thế giới lớn nhất chuyển phát nhanh công ty. Ánh mắt tự nhiên không nhỏ, dạng này một cái sinh ý kiếm bộn không lỗ. Hắn cũng là không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Nhưng là có một chút, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ. Các ngươi phải làm chỉ là công hãm Greenfruit Vương quốc. Nếu là thủ hạ của ngươi bên trong có người dám thừa cơ lạm sát kẻ vô tội, làm một chút phạm pháp, như mạnh nữ làm nữ tính chuyện, cũng đừng trách ta Bạch Thủy không nể tình. Tại chỗ bắn giết, Bạch Thủy lại đem vừa vặn nói với A Long qua nói đối Bắc Ghi thuật lại một lần. Biết, nhìn xem Bạch Thủy kia ánh mắt sắc bén, Bắc Ghi không khỏi có chút tê cả da đầu. Hy vọng ngươi có thể hào hào ước thúc thủ hạ, đem cái này một mua một cái bán thật tốt làm xong. Lưu lại một câu nói như vậy về sau, Bạch Thủy vỗ cánh vừa bay, rời đi băng hải tặc Bắc Ghi. Ngay sau đó, toàn bộ Đông Hải hải tặc đều náo nhiệt, đều bị Bạch Thủy làm phiền một lần. Nhưng Bạch Thủy quấy dày, đều là những cái kia hắn cảm thấy có thể công hãm Greenfruit Vương quốc hải tặc.